Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 290, náo nhiệt bàn rượu. Khóc chuyện audio.com. Ngụy Nam tại mọi người thịnh tình phía dưới. Dứt khoát cũng chỉ lôi kéo Y Lâm qua cho mọi người giới thiệu một chút. Ách, ta bên cạnh vị này là bạn gái của ta Y Lâm qua. Người nước Mỹ, bất quá chúng ta về sau hội định cư trong nước. Qua một đoạn thời gian liền chuẩn bị lĩnh chứng. Tranh thủ năm bên trong thành hôn. Đến lúc đó hy vọng các vị cũng tới tham gia hôn lễ của ta. Có thể, chúng ta nhất định đến. Gia Châu A tiểu tử, bạn gái của ngươi còn có tỷ tỷ hoặc là muội muội sao? Ta thế hệ mẫu mực A, huynh đệ. Ngụy Nam vừa dứt lời, lập tức cái bàn bốn phía đánh trống reo hò một mảnh. Hắn cũng không kịp từng cái đáp lại, chỉ là giơ lên tay cầm chén rượu lên, cười nói, được rồi, nói không nói nhiều, đều đang trong rượu, ta làm đi. Y Lâm qua chứng kiến Ngụy Nam cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mặt lộ vẻ lo lắng, ngồi ở bên cạnh nàng Lữ Nguyên Phương thấy thế, cười an ủi nàng một câu, nữ sinh giữa, hữu nghị thành lập hoàn toàn chính xác thực rất dễ dàng. Lữ Nguyên Phương cùng Y Lâm qua vừa rồi hàn huyên giải giác vài câu. Hiện tại liền thân mật tựa như khuê mật đồng dạng, theo bầu không khí náo nhiệt lên, trên bàn rượu các học sinh nói chuyện cũng tự buông ra đi một tí. Không bao lâu, đột nhiên có một cái bạn học trai đứng lên, nhìn về phía Triệu Phong, trên mặt hiện lên một vòng nhìn như tha thiết tiểu ý, nói ra. Mọi người hẳn là cũng biết rồi à, chúng ta Triệu Phong đồng học đã thành một vị đại lão bản. Về sau hy vọng Triệu Phong đồng học nhiều hơn đối với chúng ta những bạn học này dẫn một phen. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy, đúng rồi, ta trước nhìn, người trang viên quả thực cũng quá đẹp. Triệu Phong đồng học hiện tại liền vượt qua chúng ta hướng tới sinh sống nhé. Người và người không thể so với. Theo mọi người phụ họa. Cái thứ nhất lên tiếng người nam kia đồng học cầm lấy một ly rượu hướng phía Triệu Phong bên này đã đi tới. Triệu Phong nhìn hắn hướng phía bản thân đi tới. Âm thầm nhíu mày, gia hỏa này đại danh Vương Hiểu Bằng, ngoại hiệu Vương Chim Nhỏ. Quả thực, cái ngoại hiệu này là làm chính lần đầu phòng ngủ mấy người cùng một chỗ cho hắn thức dậy. Trong trường học Triệu Phong cùng với gia hỏa này không hợp nhau lắm. Dù sao năm đó thanh xuân ở bên trong, tổng có mấy cái đối thủ một mất một còn không phải là. Gia hỏa này chính là một cái. Bây giờ nhìn hắn đầy mặt tươi cười bộ dạng, Triệu Phong cảm thấy cái kia là tương đối không có hảo ý, Vương Hiểu Bằng quả thực không có hảo ý. Lúc trước chứng kiến Triệu Phong tại vòng bằng hữu bên trong. Khoe khoang, thời điểm, hắn chính là vài cái nói mỏi nói người một trong số đó. Hiện tại ý nghĩ của hắn càng đơn giản. Hôm nay lời này, Triệu Phong nếu một cái thật sự phú hào, chỉ cần đáp ứng, về sau mọi người nếu như thỉnh Triệu Phong giúp đỡ, Triệu Phong khẳng định không tiện cự tuyệt, như vậy bản thân có lẽ cũng có thể từ trong kiếm điểm chỗ tốt. Nếu như Triệu Phong không đáp ứng, như vậy cũng có thể nhường mọi người cảm thấy Triệu Phong là một cái người keo kiệt. Coi như là đả kích Triệu Phong nhỏ tin. Đương nhiên, hắn là không tin Triệu Phong đột nhiên trở thành một sinh hoạt xa xỉ phú hào đấy. Vì vậy, bất luận Triệu Phong có đáp ứng hay không, cũng có thể bạo lộ ra ngụy trang chỗ thiếu hụt, cái này tự canh rượu liễu. Triệu Phong nếu như biết được hắn ý tưởng, không biết là nên khoa trương hắn một câu ngây thơ đây? Hay là ngây thơ đây? Bất quá! Theo hệ thống chỗ đã lấy được vô số tài phú Triệu Phong căn bản không thèm để ý những thứ này mờ ám. Đứng dậy, Triệu Phong bưng chén rượu nhìn đi đến trước người mình Vương Hiểu Bằng. Vừa cười vừa nói, kỳ thật ta thật cao hứng ngươi tới tham gia lão tử hôn lễ. Một chén này, chúng ta liền là lão tử ngày mai đại hôn chúc mừng một phen thế nào? Vương Hiểu Bằng nghe vậy. Cười bưng chén rượu cùng Triệu Phong nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó trực tiếp uống. Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Bưng chén rượu, bờ môi vô cùng yêu nhã nhẹ nhàng tiếp xúc miệng chén. Chợt, trong miệng bia đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Cái này, Vương Hiểu bằng thế nhưng là bắt được cơ hội. Hắn cười nói, chúng ta vậy cũng là chén rượu thả ra hiềm khích lúc trước rồi. Về sau mọi người nếu thật là xin ngươi giúp một tay. Ngươi có thể không thể cự tuyệt. Vương Hiểu bằng đang nghĩ biện pháp đem mình và các học sinh cách ly thành một cái mặt đối lập. Triệu Phong một cái xem thấu. Sau đó Triệu Phong quay người nhìn về phía các học sinh. Lại lần nữa rót một chén rượu. Cười nhìn mọi người, sau đó nâng chén nói, Tiểu Bằng đồng học những lời này nói không sai, về sau mọi người nếu có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, có thể tìm ta, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối không thể vi phạm nguyên tắc của ta, ánh mắt hơi hơi nhếch lên bên cạnh Vương Hiểu Bằng, Triệu Phong cười nói, phía dưới để cho chúng ta cùng một chỗ mời chúng ta nhân vật chính của hôm nay. Chuẩn chú rể Từ Lăng Phong đồng học một ly được không? Từ Lăng Phong cũng sợ Vương Hiểu bằng chọc tới Triệu Phong. Chứng kiến Triệu Phong làm như thế, trong nội tâm biết rõ Triệu Phong là cho mình mặt mũi. Trong lòng cũng đối với Triệu Phong rất là cảm kích, mà Vương Hiểu bằng nhìn Triệu Phong bên cạnh, trong lòng hay là rất không cam lòng, thế nhưng là trước mặt cục diện này hắn cũng không có ý tưởng gì rồi. Đành phải đi trở về vị trí của mình, bị Triệu Phong điểm danh Từ Lăng Phong đành phải đứng lên. Bất đắc dĩ mắt nhìn bên cạnh thân Triệu Phong, lúc này, các học sinh đối với Triệu Phong như vậy đại khí đáp lại cũng rất hài lòng. Ngay sau đó dồn dập nâng chén, chúc phúc Từ Lăng Phong tân hôn hạnh phúc, đến tận đây, không sai biệt lắm lúc này đây tiệc rượu bầu không khí đạt đến cao chiều nhất. Có không ít người cũng tò mò cùng Triệu Phong chứng thực máy bay tư nhân cùng du thuyền. Trang viên gì gì đó đều có phải thật vậy hay không? Máy bay tư nhân cùng trang viên, Từ Lăng Phong cái này chuẩn chú rể đều là cảm thụ qua. Không cần Triệu Phong đáp lại, Từ Lăng Phong liền trực tiếp khẳng định giúp đỡ hồi phục rồi. Hơn nữa tuy rằng mấy thứ này đều là Triệu Phong, hắn một cái chuẩn chú rể giúp đỡ giải thích. Thuận tiện thổi chút ra châu không quá phận a. Ngụy Nam lần này cũng là cưỡi Triệu Phong máy bay tư nhân tới đây. Trang viên gì gì đó, hắn cũng đã từng gặp Triệu Phong vòng bằng hữu. Hơn nữa Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong hai người cũng không phải là cái loại này biên nói dối người. Vì vậy hắn cũng phụ họa Từ Lăng Phong. Ngay tại mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, bao xương cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Một bên nhân viên phục vụ đem cửa bao xương mở ra. Trước cửa một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Từ Lăng Phong mấy người chính thích ngồi ở cửa bao xương đối diện. Một cái nhận ra đây không phải Triệu Bối sao, thay cho chế ngự Triệu Bối mặc màu nâu nhạt bao mông váy. Một đôi chỉ đen đôi chân dài đạp 6 sen. Ti, mét giày cao gót, nhìn tương đối xinh đẹp, Triệu Bối trong tay bưng một ly rượu đỏ. Tại đại môn mở ra về sau, liền dáng dấp yểu điệu đi đến, thẳng đến Triệu Phong mà đi, nhà đầu kia tới làm gì, Triệu Phong cũng không biết, thế nhưng là trong rạp mọi người thấy Triệu Bối thời điểm dồn dập yên tĩnh trở lại. Ánh mắt dồn dập nhìn chăm chăm vào Triệu Bối. Ngay cả Lữ Nguyên Phương cùng mặt khác hai ba nữ sinh cũng không có thể ngoại lệ. Triệu Phong đối với những ánh mắt này quen thuộc nếu không thấy. Nàng đi đến Triệu Phong bên cạnh, hơi hơi xoay người, cười nói, lão bản, cảm tạ người cho chúng ta an bài liên hoan, bọn hắn để cho ta tới thay mọi người chúng ta tôn kính người một ly. Quấy rầy ngài, Triệu Phong nghe nàng nói như vậy. Trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, bay bổng nói, tốt, các ngươi hôm nay cũng rất mệt a rồi, chén rượu này ta uống. Sau đó Triệu Phong cầm chén rượu lên cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người đem rượu trong chén uống cạn về sau, uống rượu xong, Triệu Bối khiêm cung kính cười cười. Sau đó nhìn Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong hai người, hướng phía Từ Lăng Phong cười nói. Lão bản của chúng ta cố ý giao cho ta đám muốn đi qua chúc phúc Từ Lăng Phong tiên sinh tân hôn hạnh phúc. Chúc người cùng người thê tử bạch đầu giai lão, trăm năm tốt hợp, Triệu Phong nghe, âm thầm chừng Triệu Bối một cái. Nhà đầu kia, lá gan càng lúc càng lớn, Cách chương.